Quan gia ma cà rồng, chương 76, sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thầy ơi, yêu em chưa biết tên bạn ấy, mình tên là Minh Hy, mong các bạn giúp đỡ. Cô gái cúi đầu chào thêm lần nữa. Giờ ra chơi, Minh Hy ra sau trường. Sao cậu lại đến đây, là Hoàng Vương phái cậu đến sao? Nhan hỏi, cậu biết mà còn hỏi à, cậu định hại Thiên Di sao? Ô kìa, từng mang danh là cô gái kỳ thị con người nhất Vương Triều mà. Nói vậy được à, cậu ấy là ma cà rồng. Đó là bây giờ, lúc trước thì khác rõ ràng mà, không biết cô ta bỏ bùa mê cậu hay sao mà. Cậu lại bên vực cho cô ta vậy không biết hay. Cô ta là người yêu của Điện Hạ. Nhan đã tức giận, im đi, im, mình nói sai à? Nhan không ngước mặt lên nhìn. Người đến đây làm gì? Triệu Dã đã ở đằng sau. À, kính chào Điện Hạ. Cô cúi chào lịch sự nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ kiêu ngạo. Tôi đến đây tất nhiên là có lý do rồi. Về, tôi xin lỗi nhưng, mệnh lệnh của ngài, không được một góc của Hoàng Vương đâu thưa Điện Hạ. Cô nhếch miệng xoay chân bước đi. Nhưng mà Điện Hạ à, sau khi tôi xong nhiệm vụ tôi sẽ đi mà. Yên tâm, sau khi cô ấy khuất dạng ba người này mới bắt đầu bàn lận. Làm sao đây, không ổn cho Thiên Di chút nào, ta phải làm gì đây Điện Hạ? Nhan lo lắng nói, bây giờ ta vẫn chưa thê làm gì được, không biết trong đầu cô ta đã có kế hoạch gì chưa? Triệu Dã nói, sát thủ số 1 Hắc Vương Triều, cô ta hiện đã vượt xa cha mẹ mình rồi. Hạo nói, cái gì, vượt xa rồi? Nhan ngạc nhiên, Hạo gật đầu, ai cha ta thật là ông ấy. Bây giờ chỉ còn cánh là bảo vệ Thiên Di thôi, ta không thể thay đổi ý của Hoàng Vương đâu. Trong lớp Thiên Di vẫn đang ôn bài, cô ngước lên xoay cổ mình cho đỡ mỏi thì thấy Minh Hy đang đi ra hướng nhà vệ sinh với tâm trạng mệt mỏi. Lo lắng nên cô đi theo. Bước vào nhà vệ sinh thì chả thấy ai cả, cô bước lên nhìn xem có cánh cửa nhà vệ sinh nào đóng không nhưng không, không có gì cả. Chưa kịp đi thì có một sợi chỉ trong suốt thòng xuống phía cổ cô nhưng cô lại không thấy. Bước lên một bước thì nó lọt hoàn toàn vào cổ cô. Minh Hy trốn sau cánh cửa của một nhà vệ sinh kéo mạnh lên. Không ngờ cô ta dễ dụ vậy. Thiên Di bị kéo lên nhẹ nhàng, mặt cô đỏ rồi tái nhợt, cô cố gắng lấy tay mình kéo sợi chỉ ra nhưng không được, cổ họng cô cũng không thành tiếng. Nhan về lớp, bóng dáng đầu tiên cô tìm vẫn là bóng Thiên Di nhưng lại không thấy, tìm bóng Minh Hy cũng mất tăm. Lo lắng cô hỏi một người trong lớp thì mới biết, cô vội chạy ra hướng nhà vệ sinh, Thiên Di mất khi nên mắt dần nhắm lại như muốn bất tỉnh. Thấy Thiên Di bị treo lủng lẳng như vậy Nhan hốt hoảng. Thiên Di, rút con dao ra, cô nhảy lên cắt dây, Thiên Di ngã vào lòng cô. Nghe tiếng hét của Nhan, Hạo và Triệu Dã cũng chạy vào. Mau đưa cậu ấy phòng y tế. Triệu Dã hơi chần chừ. Không cần, tại sao, chị Thiên Hàn sẽ không nhiệt tình mà giúp đâu. Nói rồi anh tiến hành hô hấp nhân tạo cho Thiên Di cho đến khi cô ho khan trở lại. Minh Hy từ trong bước ra. Cô ta phận lớn thật, một chút nữa là xong xuôi rồi. Im đi Minh Hy, Nhan hét, cô chề môi nhún vai bỏ đi. Thiên Di lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc. Minh Hy, cậu ấy có sao không? Cậu ấy cái gì chứ? Người ta muốn giết cậu mà cậu còn quan tâm à, cái gì chứ? Đưa Thiên Di về, đừng nặng lời. Về đến lớp, Minh Hy đã chuẩn bị chai nước đưa cho Thiên Di. Thiên Di, cậu ổn chứ, uống đi. Thiên Di không chần chừ nhận lấy ngay. Khi cô gần đưa lên miệng thì bị hất đi xuống đất. Triệu Dã, cậu làm gì vậy? Thiên Di quát, cậu nhìn đi, nước đổ ra sàn, bọt nổi lên nhìn rất kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chai nước sao vậy nè, nước kém chất lượng sao? Minh Hy nói, không sao, mình ổn rồi, cậu đừng bận tâm. Mình xém hại cậu rồi. Mình nói không sao là không sao, cậu đừng bận tâm quá mà. Cảm ơn cậu tốt quá đi. Thiên Di cười đáp lại. Minh Hy cũng cười nhưng nụ cười ẩn chứa gì đó. Cô nhìn ba người đang hốt hoảng kia. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn. Giọng nói cô trầm hẳn lộ vẻ nguy hiểm. Thiên Di lại cười và tiếp tục ôn bài. Đến lúc đi học rồi mà chuyện này cũng không còn nhiều nữa đâu. Mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện mình trong thời gian qua. Đọc xong nhớ cho mình nhận xét nhé, cách chương.